Tận thế nhạc viên, chương 420, loại thứ ba phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tự xưng kẻ săn mồi pha ta chết rồi, nhưng điểm này lại một chút cũng không có cho Lâm Tam Tửu hai người tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhiều lắm là chỉ có thể nói, để bọn hắn thêm điểm buồn nôn. Xoạt, một tiếng, một cái sẻng trơn nhẵn nát như huyết nhục liền bị toàn bộ rót vào trong túi nhựa. Hai cánh tay chống đỡ cái túi, Quý Sơn Thanh tận lực xa xa nghiêng đầu qua đi, làm mùi máu tươi xông vào mũi lúc, hắn như cũ nhịn không được nôn khan hai tiếng. Lại sàn khởi một sẻng thịt nát nát ruột Lâm Tam Tửu, tại một cỗ trùng thiên mùi trong, sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đến nơi đâu. Vì có thể đem tóc ngắn nữ nhân tàn thi cất vào trong túi, nàng không thể không trước tiên đem thi thể của nàng băng. Quá trình này, chính là suy nghĩ một chút đều gọi người khó chịu. Kẻ săn mồi, không chỉ phơi tơ một cái, mắc bệnh tâm thần về sau ngược lại bắt đầu lấy đọa lạc trùng làm thức ăn, tại cái tiểu khu này trong chí ít còn có 7-8 người. Nhận được tầng dưới huyết nhục mùi dẫn dụ về sau, mấy cái vừa rồi thò đầu ra người bị bệnh tâm thần đã một tiếng lại một tiếng kêu lên, tiếng vang giữa không trung trong rất lâu mà quanh quẩn. Nghe trên đầu càng ngày càng nhanh cắt gọi, Quý Sơn Thanh một mặt sầu khổ che miệng hỏi. Tỷ, chúng ta một hai phải cầm lên những này người thịt đi đốt bọn họ à, người thể thượng không phải đã đưa ra không ít tin tức sao? Lâm Tam Tửu động tác trên tay một trận, lắc đầu. Tấm thẻ cho ra dù sao chỉ là tử thi tin tức, theo người sống trong miệng chúng ta có thể được biết càng nhiều. Nói chuyện lúc ngắn như vậy mấy giây, nàng liền cảm giác huyết nhục mùi tanh đều nhào vào trong mồm. Lâm Tam Tửu cũng có chút không chịu nổi, liếc qua cái túi, thấy thịt lượng không sai biệt lắm cũng đủ rồi, liền đem cái sẻng ném xuống đất. Tại hai người nhặt lên cái túi quay người lên lầu công phu, nàng lại gọi ra phê tơ thi thể tấm thẻ nhìn thoáng qua, phê tơ thi thể. Tính danh, Trương Đạt, ngoại hiệu phê tơ, giới tính, tựa như là nam tính, bởi vì quá độ mập mạp cùng với người chết tiến hóa phương hướng trở nguyên nhân, hắn đã bắt đầu mơ hồ không rõ, tính trinh xuất hiện thoái hóa dấu hiệu. Thể trọng, 178 kg, chủng tộc, tạm thời còn có thể nói là nhân loại. Năng lực, quy tắc ngầm thịnh hành tống nghệ TV, cùng với răng, xương cổ, bắp chân chờ bộ phận thân thể biến dị. Cái sau bởi vì một tầng lại một tầng mập dầu che chắn, sở dĩ rất khó theo ở bề ngoài nhìn ra. Gọi Lâm Tam Tửu nghĩ thầm lo nghĩ, chính là tấm thẻ sau cùng hàng chữ này. Mỗi đến một cái thế giới, nàng đều sẽ thu vào một cỗ thi thể, năm cái dưới thế giới đến nàng đã sớm đối với tiến hóa người thi thể tấm thẻ tin tức rõ như lòng bàn tay. Nhưng là cái này Trương Đạt tấm thẻ, lại cùng dĩ vãng đều không giống. Tiến hóa người cùng đọa lạc trùng, đều chỉ là nhân loại tại ứng đối tận thế lúc lựa chọn khác biệt tiến hóa con đường mà thôi. Tại đọa lạc trùng tiến giai đến đẳng cấp cao, có thể chuyển đổi thế giới trước đó. Cả hai ở giữa phân biệt có thể nói phân biệt rõ ràng. Cũng chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, Trương Đạt tấm thẻ mới có thể tỏ ra như thế đặc thù, nó đã không phải đối với tiến hóa người miêu tả, cũng không phải đối với đọa lạc trùng miêu tả. Mặc kệ là năng lực tiến hóa, thân thể biến dị, vẫn là chủng tộc, tính trinh đợi chút, đều càng giống là kết hợp cả hai đặc điểm về sau một cái khác, hoàn toàn mới tiến hóa phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật là như vậy phát hiện này nhưng rất khó lường. Quý Sơn Thanh một bên lên lầu một bên trầm tư nói. Tại tiến hóa người cùng đọa lạc trùng bên ngoài, thật chẳng lẽ lại xuất hiện loại thứ ba tiến hóa phương hướng. Trung tâm thập nhị giới biết lời nói, phải là phản ứng gì a? Nếu là đem cái này thế giới tin tức mang về, bình xét cấp bậc khẳng định thấp không được. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, không rõ đồng dạng là mở không biết thế giới hộ chiếu. Như thế nào hết lần này tới lần khác chính mình vận khí cứ như vậy kém. Bất luận cái gì là tạo thành tận thế nguyên nhân, tiến hóa người đều là trước đối với tận thế nhân tố sinh ra miễn dịch hoặc là kháng thể, mới có thể tiến một bước tiến hóa. Cái tên mập mạp này mặc kệ là cái gì, đều khẳng định không phải tiến hóa người. Nói như vậy, chúng ta còn liền một cái bản địa tiến hóa người đều không có gặp phải đâu. Địa huyệt hạt tròn có thể phá hủy trạng thái tinh thần cùng mức tiềm lực. Theo lý mà nói không ai có thể tiến hóa được. Quý Sơn Thanh nói đến chỗ này, chợt nhớ tới cái gì đến, cẩn thận hỏi. Đúng rồi, tỷ, ngươi không phải nói ngươi tinh thần phân liệt triệu chứng còn có một ít sao? Chuyện này là sao nữa? Người rốt cuộc là sinh thành năng lực chống cự, vẫn là không có a? Nghe thấy câu này cha hỏi thời điểm, Lâm Tam Tửu vô ý thức ngẩng đầu một cái, vừa vặn trông thấy Tiết Khâm ở trên đỉnh đầu khúc quanh thang lầu cười với nàng cười, lập tức chỉ một chút một gian còn dán câu đối xuân cửa phòng. Chính ta cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng là ta có thể xác định. Ta không có tạo ra bất kỳ năng lực chống cự nào. Nàng thanh âm nghe, so giờ phút này nàng thực tế cảm nhận phải tỉnh táo cỡ nào. Như ngươi lời nói, tại một cái phá hủy năng lực tiến hóa nhân tố hạ. Tạo ra chống cự nó năng lực tiến hóa, cái này căn bản là một cái nghịch lý. Kia, ta sở dĩ hiện tại thần trí thanh tỉnh, là bởi vì mới sinh thành mức tiềm lực. Cùng ta bệnh tâm thần phân liệt trạng trong lúc đó giữ vững một cái vi diệu cân bằng. Trừ cái đó ra, ta cảm thấy những này bệnh tâm thần phân liệt hình, tựa hồ cũng kích thích ta ý thức lực học đường. Điểm này chính nàng cũng không nghĩ thấu, bởi vậy chỉ có thể hàm hồ đề một câu. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới trên lầu, Lâm Tam Tửu một chân đạp ra dán câu đối xuân cửa. Tại, leng keng, to lớn tiếng vang trong phòng xông ra một cái người bị bệnh tâm thần. Đối với hai người xem cùng không có gì, chỉ là đột nhiên hướng bọn họ trong tay túi nhựa nhào tới. Người kia thậm chí liền mở túi ra cũng gấp đến không lo được, há miệng liền huyết nhục mang cái túi đều cắn xuống một hơi, lập tức tại túi nhựa. Rầm rầm, tiếng vang trong, gần như điên cuồng bắt đầu nhai nuốt. Người này không có phơi tơ mập như vậy, bởi vậy thân thể trên biến dị nhìn nhất thanh nhị sơ. Hắn trên gương mặt trắng kiện nhấm nuốt cơ chừng 4-5 điều. Ngang quán xuyên nửa gương mặt, theo miệng động tác một cổ, căn bản không phải nhân loại cơ bắp phải có dáng vẻ. Nhìn một chút, Quý Sơn Thanh nhịn không được hướng chủ nhân phía sau lui một bước. Cái túi vừa vỡ, trong phòng lập tức mạn khởi kia cỗ làm người ta ngửi thấy mà phát ói gay mũi mùi tới. Cái này lao ra người bị bệnh tâm thần rốt cuộc là bao lớn tuổi tác, cái dạng gì người, đều gọi người một chút cũng nhìn không ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đầy đầu đầy mặt thượng tất cả đều là dinh dính máu cùng dịch thể, chóp mũi, cây trán, trên cằm dính được khắp nơi đều là lẻ tẻ thịt nát cùng khối nhỏ nội tạng. Hắn tựa hồ không hề giống phơi tơ như vậy bắt bẻ, liền mọc lên lông tơ khối lớn ra người cũng say sưa ngon lành tất cả đều nhai. Trong lúc nhất thời, trong phòng tất cả đều là hắn hàm răng phát ra. Kẽo kẹt, thanh, toàn thân khó chịu nhẫn chịu một hồi về sau. Quý Sơn Thanh bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Bọn họ tìm túi nhựa rất lớn, là dùng đến bộ cỡ lớn thùng rác dùng, bên trong chí ít chứa đựng nửa cái tóc ngắn nữ nhân. Phơi tơ chỉ bất quá tại nàng cổ cùng trên bụng gặm ăn mấy ngụm mà thôi, thần trí liền đã khôi phục thanh minh. Nhưng trước mắt này người bệnh tâm thần cái bụng đã tại quần áo dưới phồng lên đến càng lúc càng lớn, lại vẫn cứ bộ dáng điên cuồng đem mặt chôn ở trong túi vẫn luôn từng ngụm ăn. Hắn vừa định quay đầu đối với chủ nhân nói chút gì, Lâm Tam Tửu lại động trước. Nàng tựa hồ tiên triều trong không khí một góc nào đó nhẹ gật đầu, lập tức đi tới. Đem cao tần hạt chấn động cắt đao ông trực hưởng mũi đao nhắm ngay người bị bệnh tâm thần cái cổ. Đừng giả bộ, nàng lành lạnh nói, người ăn thịt, đã sớm đủ để cho ngươi thanh tình. Người bị bệnh tâm thần thân thể dừng lại, theo trong túi nhựa vớt thi khối tay ngừng lại. Cái gì a? Hắn phát ra một tiếng vui sướng cười, đưa tay lau mặt một cái thượng máu, đây mới gọi là Quý Sơn Thanh giật mình nguyên lai người này hết sức trẻ tuổi. Sớm biết các ngươi phát hiện, ta sẽ không ăn nhiều như vậy thịt tươi. Ta dạ dày không tốt lắm, vẫn là càng thích thực phẩm chín một ít, tại không nhấm nuốt đồ ăn thời điểm, người trẻ tuổi bắp thịt trên mặt tất cả đều biến mất xuống, nhìn thậm chí được xưng tụng tuấn tiếu. Nếu như không phải hắn liền lông mày đều bị máu tươi thấm thành một đám một đám. Lâm Tam Tửu híp mắt, nàng mới hướng lễ bao nháy mắt, đã sớm cảm giác được người này chỉ sợ so phê tơ còn khó giải quyết Quý Sơn Thanh, liền bận bịu chạy tới bên người nàng đứng. Các ngươi vừa rồi đối phó phê tơ một màn kia, ta đều nhìn thấy. Đương nhiên, thấy thì thấy đến, bất quá bây giờ mới phản ứng được. Người trẻ tuổi tự diễu nở nụ cười, lập tức đứng lên. Hắn trên người còn mặc bệnh viện tâm thần quần áo bệnh nhân, tại trên quần lau sạch sẽ tay. Hắn lúc này mới cười nói, ta tại trong bệnh viện là số 57-3, các ngươi gọi ta tiểu ngũ cũng được. Ngươi cùng phê tơ tới thực chất là cái gì? Lâm Tam Tửu nói đến chỗ này, nhất thời lại có chút tìm không ra từ. Ngươi, Tiểu Ngũ ha ha cười hai tiếng, giữa hàm răng còn lưu lại thịt tươi mảnh vỡ. Nếu như chúng ta còn có thể được xưng là người, hắn hướng Lâm Tam Tửu hai người khoát khoát tay, lập tức thần thái tự nhiên đem còn lại nửa túi thịt người bỏ vào cửa phòng bếp, bộ dáng kia như là vừa vặn mua thức ăn về nhà tựa như. Phây tơ không có nói qua sao, chúng ta là kẻ săn mồi, lại một lần nữa nghe thấy được cái tên này, tựa như chuỗi sinh vật đồng dạng, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Những cái kia các ngươi xưng là đọa lạc trùng đám gia hỏa lấy người bình thường làm thức ăn, chúng ta liền lấy bọn họ làm thức ăn. Tiểu Ngũ giống như căn bản không thèm để ý Lâm Tam Tửu trong tay hình dạng kỳ dị trường đao, hướng ghế sofa trên ngồi xuống. Ta không có đối ngươi đồng bạn ra tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tổng sẽ không cần bởi vì ta thực đơn cùng ngươi khác biệt, liền muốn giết ta đi. Lâm Tam Tửu mím môi, trường đao trong tay phút chốc biến mất. Mặc dù triệt bỏ mặt ngoài vũ khí, nàng trên thực tế lại một chút cũng không có buông lòng. Dù sao, người trẻ tuổi trước mắt này cũng có thể cùng phê tơ đồng dạng, tiến hóa ra một loại nào đó năng lực. Ta không biết các ngươi là từ đâu nhi đến, bất quá kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, đã lực chiến đấu của ta còn không bằng phê tơ. Các ngươi có cái gì muốn biết đều cứ hỏi ta tốt. Cái này gọi Tiểu Ngũ người trẻ tuổi, tại thời gian nói mấy câu trong liền đảo khách thành chủ. Không thể bảo là không cơ trí, Quý Sơn Thanh mí mắt rượt một cái, nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi cùng đọa lạc trùng phân biệt, chính là đồ ăn khác biệt sao? Đúng, cũng không đúng, Tiểu Ngũ nhún nhún vai, không biết ra ngoài nguyên lý gì. Chúng ta, đọa lạc trùng, người bình thường, trên người sinh ra hết thảy biến hóa, đều cùng chúng ta ăn đồ ăn tương quan. Đối với người bình thường tôi nói, chỉ cần ăn bại lộ trong không khí đồ ăn, rất nhanh liền sẽ tinh thần thất thường, nhưng chỉ này mà thôi. Mà trước một khắc vẫn là người bình thường người, chỉ cần ăn một miếng thịt người, lập tức cũng sẽ sinh ra tương ứng thân thể biến dị. Nói đến chỗ này, Tiểu Ngũ cười gõ gõ chính mình huyết hồng quai hàm. Ta nghĩ các ngươi đại khái dưới lầu bị buồn nôn hỏng, đều không có lưu ý đến a, cái kia tóc ngắn nữ nhân trong miệng, hết thảy có hơn 50 cái răng. Ta ăn đọa lạc trùng là thực tiết kiệm. Da mặt cùng đầu lưỡi đều phải cắt bỏ sắc quen. Nếu như không phải như vậy, ta cũng sẽ không phát hiện đâu. Quý Sơn Thanh nhịn không được nuốt trở về một hơi hiện ra vị toan nước bọt. Hắn còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai mình cũng sẽ buồn nôn. Vậy các ngươi những này kẻ săn mồi, sinh ra biến dị lại cùng đọa lạc trùng khác biệt. Tất nhiên, Tiểu Ngũ xương lên cái cằm, tối thiểu nhất, bọn họ không có chúng ta năng lực. À... chúng ta thật là một cái so với bọn hắn ưu tú cỡ nào giống loài. Cứ việc tất cả mọi người khoác lên tương tự nhân loại bề ngoài, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được, tầng da này dưới sinh linh, đã lẫn nhau trong lúc đó càng chạy càng xa. Như vậy, ta còn có một vấn đề cuối cùng, nàng lạnh sắc mặt hỏi, có hay không không ăn thịt người thịt mà sống sót biện pháp. Lấy nàng trước mắt tình trạng tới nói, nàng là vô luận như thế nào cũng không dám lại ăn bất cứ vật gì. Yếu ớt cân bằng một khi bị đánh vỡ, còn không biết lần tiếp theo có thể hay không khôi phục thần trí. Mà nàng là chết cũng không chịu ăn thịt người, nhưng cho dù là tiến hóa người, 14 tháng không ăn uống cũng đã sớm chết đói. Tiến hóa người sở dĩ có thể thời gian dài không ăn cơm, cũng không phải là bởi vì bọn họ thân thể không cần năng lượng bổ sung, mà là bởi vì mỗi một lần ăn sau thu hoạch được năng lượng đều bị thân thể tối đại hóa lợi dụng chữa xuống tới. Bài tiết ít cũng là bởi vì nguyên nhân này, nếu như hoàn toàn đoạn tuyệt năng lượng nơi phát ra, như thường là cái chết. Nguyên bản cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nhưng mà ngoài ý liệu là, Tiểu Ngũ lại trầm ngâm trong chốc lát. Ta không dám đánh cam đoan, dù sao làm ta phát hiện điểm này thời điểm. Ta đã như vậy, hắn trầm tư đứng dậy. Vì giải thích rõ ràng điểm này, ta phải đi cho các ngươi cầm tấm bản đồ. Cầm bản đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu do dự một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Quý Sơn Thanh giống con cảnh giác lên hồ ly, vẻ mặt nhất thời khẩn trương lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ thân ảnh không thả. Có lẽ là đã nhận ra, cái sau cười khổ một tiếng, đem lên nửa người thỏ vào phòng ngủ trong, vì để cho bọn họ yên tâm. Cố ý đem chân lưu tại bên ngoài. Bản đồ ở chỗ này mang theo đâu? Chờ một lát, tựa hồ tại duỗi dài cánh tay đủ cái gì, cửa ra vào chân cũng có chút dơ lên. Lễ bao nghi ngờ nheo mắt lại, ngoái đầu lại đi cùng nhìn thoáng qua. Tỷ tỷ, không đúng. Quý Sơn Thanh đột nhiên kêu một tiếng, lôi kéo Lâm Tam Tửu, hai người lập tức vọt tới cửa gian phòng. Nhưng mà đã chậm, cái kia nâng lên chân giống một cái bọt nước bình thường dần dần biến mất tại không khí trong, Tiểu Ngũ thân thể còn lại bộ phận, đã sớm không thấy. Ở nơi đó, Phương Đan chỉ một cái ngoài cửa sổ, kêu lớn, Lâm Tam Tửu vừa nhìn, quả nhiên trông thấy tầng dưới một bóng người vội vàng chui vào một chiếc xe hơi trong, lập tức liền đem xe phát động lên. Hai người không kịp nghĩ nhiều, lập tức phá vỡ cửa sổ kính, từ trên lầu thả người nhảy xuống. Tiểu Ngũ vì đề phòng vạn nhất mà giấu xe, tính năng mã lực đều gọi được là vô cùng tốt đẹp. Một tờ tiếng oanh minh bên trong, đường hồ đã thẳng tắp hướng về chung cư cửa lớn vọt tới. Ẩm vang một tiếng thật lớn, hai phiến sắt lá cửa lớn bị đâm đến bỗng nhiên mở rộng. Dây kẽm ký TTT, tại kính chắn gió thượng treo đi qua, phát ra gọi người ghê răng thanh âm. Mới cởi một cái chạy đi, đường hồ lập tức thêm đến tốc độ lớn nhất, như bị điên xông vào trong bóng đêm. Nhanh, Lâm Tam Tửu hô một tiếng, thấy Lễ Bao mới chạy mấy bước liền có hạ xuống xu thế. Bận bịu khẽ vươn tay đem hắn lắc tại chính mình trên lưng, dưới chân một khắc càng không ngừng đi theo. Nhưng mà tiềm lực của nàng giá trị dù sao vẫn là nhận lấy bệnh tâm thần phân liệt ảnh hưởng, tố chất thân thể không lớn bằng lúc trước. Lại thêm trên vai khiêng một người, không phát huy ra tốc độ nhanh nhất của mình, chạy bất quá chừng 10 phút đồng hồ, đường hồ rốt cục vẫn là theo trong tầm mắt không thấy bóng dáng. Lâm Tam Tửu bước chân thời gian dần qua chậm lại, ngơ ngác nhìn qua phương xa. Cái này, đây là cái gì? Chưa xong còn tiếp. PS, mặc dù câu nói sau cùng viết giống như rất là có chuyện như vậy, nhưng ta không đau lòng nói cho đại gia, kế tiếp não động làm ta quên đi. Bởi vì ăn đến quá no bụng đi ngủ một giấc, sở dĩ. Hy vọng vào ngày mai từ tuyến trước kia ta có thể nhớ tới, nghĩ không ra đành phải bị ép xin phép nghỉ. Ai hắc hắc, tại làm ra trở lên phát biểu về sau. Ta còn thực sự có chút ngượng ngùng muốn cảm tạ một chút màu mực dã rời. Trước hai cái còn không có trả hết cái này lại thường. Cùng Long Liệng Vũ bên ngoài, vừa nhìn chính là nam độc giả, có phải hay không? Hòa Thị Bích, vì ta lòng hư vinh các ngươi cũng là thao nát tâm. Cảm ơn đã ủng hộ, ta nhất định cố gắng nhớ lại não động. Còn muốn cảm ơn chính nghĩa nấm, mê mẩn trong đó, Mikasayo. Thư hữu 150.705.090.904.203, mấy tầng mưa bụi no độ khanh thành, lưu manh độn hồn hầm, 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân, không yêu xuống lầu, ta là đậu bỉ số 1, đại tử tiêu, nguồn nước ly mộng đợi mọi người khen thưởng, còn có cạn luyến chưa hết, ba lờ lam, nhân sinh như ngọc A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy Nguyệt Cơ, A Mèo thích ăn đường. Mèo ô omega hổ nháo, nguyên nhuận cút thô, hoàng hôn trước kia, mi ốc, hương trà thư hương hồng tụ thiêm hương, hoa kỳ diệu đợi mọi người nguyệt phiếu. Cách chương.